Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 127, mau tránh đứng lên. Vân Phi Dương mang theo sở hữu dân bản địa bố trí xong yến hội. Chân tu mỹ thực cũng bày xong, Thẩm Yên Nhiên bên kia cũng chuẩn bị xong tiết mục, nhưng là đợi trái đợi phải chính là không đợi được những khách nhân tới cửa. Vân Phi Dương kỳ quái hỏi, xác định tất cả mọi người thu được báo cho sao? Khỏi cần phải nói, bọn họ 6 người bằng hữu cùng sư môn trưởng bối luôn luôn đến a. Thư mời đều phát ra ngoài, đều nhận được, khả năng đến thời gian lại đến đi. Phúc Bồn Tử trần chờ nói, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngày thời gian dần qua đen lại, đến yến hội bắt đầu thời gian, vẫn là không có bất kỳ ai tới. Vân Phi Dương cảm xúc có chút thất lạc, có phải hay không chỗ nào có vấn đề? Không đợi những người khác nói chuyện, bỗng nhiên một đạo khan khan tuyệt vọng mang theo một tia phẫn hận thanh âm vang lên. Đương nhiên là có vấn đề. Một người ghé vào cửa đại điện, đầy bụi đất một thân chật vật. Thời gian trở lại mấy canh giờ trước đó, số 3 cùng ba bát bát rốt cuộc tìm được lục đạo luân hồi. Số 3, cái đồ chơi này thế mà gọi lục đạo luân hồi. Rốt cuộc là nó vũ nhục lục đạo luân hồi vẫn là lục đạo luân hồi vũ nhục nó. Này không phải liền là cái vòng hoa sao? Bất đắc dĩ đạp đi lên, vừa quay đầu liền thấy chính mình cách ba bát bát càng ngày càng xa. Ba bát bát, ngươi mau lên đây a. A ha ha, ba bát bát, số 3 khàn cả giọng một mặt dữ tợn nhìn càng ngày càng xa ba bát bát. Cuối cùng hắn biến mất tại trong tầm mắt, số 3 một mặt u oán ngồi tại lục đạo luân hồi trên. Bên cạnh cũng là một cái một mặt u oán người. Qua hồi lâu sau, hai người người chung quanh từ trên xuống dưới, nhưng là hai người này vẫn là thờ ơ. Số 3 người bên cạnh mấy lần khởi hành, nhưng sau cùng đều không có xuống. Cuối cùng người kia thở dài một hơi, tang thương đối số 3 nói ra, đạo hữu, người cũng là đi lên không xuống được sao? Ngoặc kép, không phải, đừng ngượng ngùng, này một vòng đều nhanh chuyển xong người cũng không có xuống. Thành thật điểm không tốt sao? Ngươi nhìn ta này không phải cũng không xuống được. Hắn thế mà vẫn luôn không tìm được thời cơ. Đây thật là một cái thử thách năng lực pháp khí. Âm thầm nắm quyền, số 3 khinh bỉ nhìn hắn một cái. Ta cùng ngươi không giống nhau. Ồ, bằng hữu của ta lên không nổi. Ngoặc kép, ha ha ha ha ha ha ha. Lại có so ta còn kẻ ngu. Phi dịch Crito nói, số 3 đáy mắt hiện lên một chút tức giận, một trường đem người theo lục đạo luân hồi thượng đẩy xuống. Phi dịch thân thể nhất truyền, an toàn lục, cảm ơn đạo hữu a, vừa vặn ta muốn tới cái khu vực này, giúp đại ân, sau đó cười hì hì đi. Số 3 khí cùng cái bóng bay đồng dạng, kém chút không có nổ. Đợi đến một vòng chuyển xong, hắn thấy được còn đợi tại chỗ ba bát bát, một mặt đờ đẫn đem người lôi đến lục đạo luân hồi phía trên. Cuối cùng tại chủ thành khu ảm đạm xuống xe, một đạo to lớn cửa lớn khung liền xuất hiện tại nhóm trước mắt. Trên viết, trấn Nam cửa, số 3 đi ở phía trước. Trước tiên đi vào, lúc này bên cạnh còn có một ít người vụn vặt lẻ tẻ tại đi vào trong. Không có người đều trang điểm rất tinh xảo, vừa nhìn chính là đi tham gia yến hội, đáy mắt hiện lên một đạo ám mang, không nghĩ tới thế mà có nhiều người như vậy tham gia. Thật sự là quá tốt, càng nhiều người bọn họ mới càng an toàn. Tiếp theo số 3 lại bắt đầu gian nan leo núi, lại dài lại xa lại khó đi con đường, thỉnh thoảng còn biến thiên, lúc này trên trời ngay tại hạ mưa đá. Này mưa đá ngươi đừng nhìn lấy không lớn, đập phải trên người có thể trực tiếp đem luyện khí kỳ đả thương. Nhiều đánh mấy lần cánh tay chân đều không được đầy đủ. Hai người đành phải cùng những người khác nhào nhào tránh trong sơn động. Còn tốt chung quanh nơi này đều là sơn động, không thì chính là muốn chết. Số 3 cắn răng nghiến lợi nhìn đỉnh núi. Này nhất định là Vân Phi Dương đám người âm mưu. Này căn bản không phải cái gì yến hội. Cái này muốn đem sở hữu không có hảo ý người ở đây xử lý a. Nhìn xem, nào có đem xây thành thành dạng này. Này không bày rõ ra cùng bọn hắn đối nghịch sao? Số 3 cùng ba bát bát tiếp tục đi tới. Chung quanh không ít tu sĩ hưng phấn bắt đầu ảnh lưu niệm. Còn nói một phen chính mình cảm nghĩ. Thậm chí còn nói kích thích. Có độc, này kích thích cái gì? Không cẩn thận đều phải mất mạng. Đợi chút, những tu sĩ này giống như liền không có kim đan kỳ trở xuống. Số 3 cắn răng. Thực lực của hắn cũng liền kim đan sơ kỳ. Ba bát bát bởi vì đầu óc vẫn luôn không tốt. Thực lực đại khái cùng loại nguyên anh trung kỳ. Nhưng là hiện tại bọn hắn thực lực đều bị phong ấn. Móa, mạng ta xong rồi. Số 3 không biết, diễn đàn thượng đã sớm phân tích qua. Tu vi quá thấp tại thiên không chi thành tỷ lệ sống sót phi thường thấp. Cho nên có một ít tu sĩ vì có thể tại thiên không chi thành chơi, đều tại cố gắng tu luyện, cũng coi là biến tướng tăng cường tu chân giới tu luyện không khí. Mà Phong Quỳnh môn đệ tử cũng là hưng phấn phải bay đứng lên. Thấp tu vi đệ tử tất cả đều tại ra roi thúc ngựa tăng cường tu vi. Liền vì tới chơi chơi, cái này khiến đi làm khách môn phái khác đệ tử mười phần không hiểu. Này môn phái rốt cuộc lúc nào bắt đầu chăm chỉ như vậy? Đây là muốn biến thiên a. Số 3 cùng ba bát bát vừa đi tới không có 500 mét. Bỗng nhiên trên trời bắt đầu phiêu tán lông vũ. Một loại màu xám hơi mờ lông vũ. Ba bát bát hiếu kỳ đi đón. Tiếp theo toàn thân tím xanh. Hóa thành nước mủ. Số 3 đang muốn thét lên. Bên cạnh một người lập tức đem hắn kéo đến trong sơn động. Tất cả đều vội vã cuống cuồng nhìn bên ngoài. Ôi trời ơi, cư nhiên là chậm điểu độc lông vũ. Ông trời của ta, cái này thành trì còn có thứ gì a? Liền loại vật này đều có thể làm ra đến. Cũng quá mạnh, ta bây giờ thấy trên trời có đồ vật. Vô ý thức liền phải ẩn trốn. Ta cũng thế, vừa rồi người kia chết rất thảm. Các ngươi phát hiện không có. Số 3 sợ hãi run lẩy bẩy. Nghe được tất cả mọi người chẳng hề để ý thảo luận những này lông vũ cùng hắn chết mất đồng bạn. Sợ hãi trong lòng trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Các ngươi đang nói cái gì a? Các ngươi vì sao lại bình tĩnh như thế? Hắn chết, chết a? Này nhất định là thiên không chi thành âm mưu. Đây là muốn đem chúng ta tất cả đều dọn dẹp a? Có một cái đang muốn giải thích tử vong hệ thống, bị bên cạnh đồng bạn kéo một chút, sở có người thần sắc kỳ quái nhìn nổi điên số 3. Tiếp theo bên cạnh xuất hiện mấy cái dân bản địa, đem người này chế phục mang đi, chung quanh có chút đầu óc chuyển nhanh, lập tức nói ra trước đó tiến vào tử vong hệ thống người kia. Thiên không chi thành lần nữa bắt được cữu hàng giả sao hay có mấy cái còn chưa hiểu một mặt mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Làm sao bị mang đi? Vừa rồi người kia hẳn là cữu hàng giả. Bên cạnh đồng bạn giải thích nói. A, các ngươi làm sao mà biết được? Bởi vì chỉ có cữu hàng giả mới sẽ không biết tử vong hệ thống. Còn nói cái gì muốn đem chúng ta tất cả đều giết lời nói. Này rõ ràng đều là giải trí hạng mục. Nói cũng đúng. Thế là Vân Phi Dương không hiểu ra sao lần nữa nhận được đến tự oai oai linh mấy đầu cảm tạ tin. Tức Vân Phi Dương, cữu hàng giả nhóm đều đang suy nghĩ gì? Lúc này phi dịch An Vân mấy người cũng tại trên sườn núi giận mắng Vân Phi Dương. Nhanh nhanh nhanh, trốn đi, trên trời hạ đao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.